tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình và đang cùng đến với nhau ở Tình Sẻ Chia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nhau bằng những tâm sự, những chia sẻ, có thể là những góc khuất ở trong lòng của mình. Nhưng khi được nói ra, Thảo Nguyên nghĩ là hơn ai hết, người mà tiếp nhận câu chuyện hoặc là khi quý vị đã chia sẻ những suy nghĩ của mình rồi thì cuộc sống này sẽ trở nên dễ chịu hơn. Và ngay lúc này đây, mình cảm thấy như là mình được sống ở cuộc sống thứ hai vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại một nhân vật trong chương trình này. Và chúng tôi nghĩ rằng là sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những cảm xúc khác nhau khi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ câu chuyện tiếp theo. Dạ, Thảo Nguyên mến chào cô Chính ạ. Dạ, chào Thảo Nguyên. Dạ, cô có theo dõi chương trình không ạ? Chương trình trên TV ha. Dạ. Không, tôi không theo dõi chương trình này. Dạ, cô không theo dõi chương trình này. Dạ, ý con muốn hỏi là mới nãy giờ khi mà thư ký gọi điện thoại trước cho cô thì cô có nghe không ạ? Có. Dạ, cô có nghe. Chương trình của chúng cháu tên là 365 ngày hạnh phúc. Dạ, của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và cuộc trò chuyện này của hai cô cháu mình thì không chỉ là có hai cô cháu mình không thôi, mà có thính giả của cả miền Bắc và miền Nam nữa cô ạ. Dạ, nhưng mà điều thế cô đừng có áp lực cô nhé. Dạ, cô cứ bình thường thoải mái thôi ạ. Ngày hôm nay khi mà cô đến với lại chương trình thì cô có lấy làm ngạc nhiên gì không ạ? Có, từ hôm qua anh này nhỏ con gái với cháu nó cứ hỏi là có ai gọi điện cho mẹ không. Dạ. Nói là có chúng là điện thoại cho mẹ mà không biết ai cũng biết nữa. Nó là gửi cho mẹ gì lá thơ gì 365 ngày hạnh phúc gì đó. Dạ. Tôi rất là ngạc nhiên. Không biết là ai gửi đến đây cho cô nữa. Dạ, cách đây mấy ngày rồi cô? Mới thôi, chờ tháng qua. À, thế cô có ăn uống ngủ nghỉ bình thường không ạ? Hay là trong đầu mãi suy nghĩ không biết là ai? Có chứ, không biết gì là ai. Tắt mắt thường qua này không biết là ai. Dạ, con hỏi chút, nhà cô ở đâu ạ? Nhà ở quận 12. Dạ, cô công việc của cô là gì? Nhà cô bán tạp hóa. Dạ, bây giờ nếu mà cô bán tạp hóa buồn quá thì cô có thể đồng hành cùng với chúng cháu tần số FM 91MHz ạ. Dạ, con thấy mọi người hay làm công việc ở nhà hay nghe radio lắm. Dạ, có chứ mình vẫn nghe. Dạ. Wow, hoặc là ngày mai hoặc là tí nữa cô có thể nghe lại cuộc trò chuyện này đến với lại trang web là radiovietnam.vn cô nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung chính của chương trình. Cô nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Nhưng mà con khoan vội nói tên của vị thính giả này, mà con sẽ đọc nội dung. Rồi sau khi cô nghe xong thì con với cô lại cùng tiếp tục trò chuyện cô nhé. Dạ, cô sẵn sàng nghe lá thư này chưa ạ? Có cần uống nước không ạ? Con đọc nghe. Khi nào con thấy không ổn thì cô bảo con dừng lại nhé. Dạ vâng. Nội dung của lá thư như sau. Gửi mẹ, con sinh ra không biết ba mình là ai, chỉ biết mẹ một mình vất vả kiếm tiền để nuôi con khôn lớn. Có lẽ vì thế mà mẹ không có nhiều thời gian dành cho con, và hầu như suốt tuổi thơ con lớn lên bên dì. Đã khóc rất nhiều. Mẹ nói hai mẹ con mình hãy đi nơi khác, mẹ sẽ không gặp ông ấy nữa. Không mẹ ơi, con không ích kỷ thế đâu, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Con chấp nhận để mẹ đi thêm bước nữa. Năm con đang học lớp 8 thì mẹ theo chồng. Con ở lại với dì và bà ngoại. Mẹ con lúc trước sống chung đã ít có thời gian dành cho nhau. Bây giờ tình cảm ngày càng thêm xa cách. Con bỏ bê việc học, từ một con bé mọc sách, con bắt đầu đàn đúm bạn bè, chơi bời lêu lỏng. Rồi mẹ sinh em bé, nhìn thằng nhóc nhỏ xíu rất là đáng yêu. Lúc đó con nghĩ đây là em ruột của mình, phải luôn yêu thương em. Nhưng rồi lòng đố kỵ đã xuất hiện khi con thấy em được sống trong một gia đình hạnh phúc, có cả tình thương của ba và mẹ, còn con thì không có. Con thèm được gọi tiếng ba, con thèm được mẹ khen mỗi khi con được điểm tốt, con thèm một bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhưng rồi nhìn lại, con thấy mình như người thừa vậy. Con ghét em, con ghét mẹ, con ghét ông ấy, và con ghét cái cuộc sống đã để con tồn tại như thế này. Càng ngày, con càng xa mẹ hơn. Con xem dì và ngoại là gia đình của mình, còn mẹ chỉ là nơi cung cấp tiền cho con hàng tháng thôi. Năm lớp 12, con trải qua tình yêu đầu đời của mình. Mọi chuyện lớn nhỏ con đều kể cho dì nghe. Dường như lúc đó con quên hẳn đi là mình có một người mẹ. Mẹ hỏi dì tại sao mẹ mới là mẹ của con mà con chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với mẹ cả. Cũng dễ hiểu thôi, vì người con đang sống chung là dì chứ không phải là mẹ. Rồi ngoại mất, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tình đầu của con cũng tan vỡ. Và một năm sau, dì cũng mất. Con như chơi vơi giữa khoảng không vô định mà mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Căn nhà của dì trở nên lạnh lẽo hơn khi chỉ còn mình con, và càng đau đớn hơn khi những gì con nhận được từ mẹ chỉ là sự vô tâm. Chấp nhận thôi, mẹ còn phải lo cho gia đình riêng của mình mà. Thời gian sau, nhà của dì được bán cho một người khác. Con ra ngoài sống một thời gian trước khi về bên mẹ. Về với mẹ, con dần cảm nhận được tình thương mà mẹ dành cho con, dần cảm nhận được sự ấm cúng của bữa cơm gia đình và sự thiêng liêng đến lạ kỳ khi gọi ông ấy là ba. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, giữa ba mẹ bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Con thấy ba mẹ hay giận nhau, mà nguyên nhân có lẽ là vì con. Cho đến một ngày, mọi thứ vỡ òa khi mẹ nói lúc trước không có con ở đây, gia đình êm ấm hạnh phúc. Từ ngày con về, vợ chồng lục đục hoài. Một lần nữa, mẹ biết không, con hụt hẫng lắm. Dạ, đây là lá thư của Trà My gửi cho cô. Dạ, con biết là cô Chính có nghe rõ lá thư không ạ? Con nghe rõ. Cô buồn lắm phải không cô? Cô cố gắng nha. Nhiều khi em còn trẻ người non dạ, em chưa có hiểu hết chuyện. Hoặc là đôi khi do cơm áo gạo tiền, cô không có nhiều thời gian chia sẻ với em. Nó có chồng em dạ, nó cũng khổ. Dạ. Hiện tại bây giờ cuộc sống của cô và em như thế nào ạ? Cháu nó bây giờ có chồng này 2-3 tháng rồi mà nó khổ, nó buồn bên chồng nó. Nhưng em có thường xuyên tâm sự với cô không ạ? Có, ngày nào nó cũng điện thoại, đâu tâm sự, nó buồn. Là do bên gia đình chồng của em không thương em ạ? Chồng nó không biết lo làm ăn á. giờ? Không thường. Rồi con biết là cái khoảng thời gian trước, khi mà cô bước thêm bước nữa, thì My phản ứng như thế nào ạ? Im lặng hay là có nói gì với cô không? Mới đầu con có chịu, nó cản không chịu. Mà sau này nó nói nếu mà con giữ mẹ lại rồi sau này con lấy chồng mày, mẹ sống với ai? Thì nó cũng chấp nhận. Nhưng mà nó buồn lắm. Thời gian nó học rồi nó mới bị năm nào cũng lớp nhất hết trơn. Nó hạnh nhất hết trơn mà nó năm lớp 8 là tự nhiên là nó lại lớp đấy. Nó buồn. Với bây giờ cuộc sống của My vừa về tinh thần, vật chất đều không ổn cả. Ừ, đúng rồi. Dạ. Có bao giờ cô nghĩ đây là phần lỗi của mình không ạ? Khó đi. Nếu như thời gian có quay trở lại, cho cô chọn một lần nữa, cô có chọn cô đi thêm bước nữa không cô? Hay là cô sẽ chọn ở lại bên cạnh em không. Và lo cho em? Nói rồi, nếu mà thời gian mà trở lại thường thì chưa, không bao giờ lấy chồng nữa, rồi ở vậy nuôi con. Dạ. Nhưng mà chắc chắn điều đó là không bao giờ được rồi. Chỉ có được bây giờ là cô cố gắng làm sao đó để hai mẹ con hiểu nhau nhiều hơn cô nhé. Ừ. Dạ. Con đọc tiếp lá thư này cô nha. Ừ. Dạ. 23 tuổi, con đủ trưởng thành để hiểu những gì đang diễn ra, và con quyết định lấy chồng để trả lại cuộc sống êm đẹp cho ba mẹ. Con lấy chồng trong sự vội vã, với một người con chỉ mới biết được có một tháng thôi. Để giờ đây con phải ân hận với quyết định của chính mình. Ngay trong đêm tân hôn, chồng con đã để con một mình rồi đi chơi cùng với bạn bè, trong đó có người yêu cũ của anh ấy nữa. Con đã khóc, khóc rất là nhiều. Lúc đó con chỉ muốn về với mẹ, nhưng mà không thể. Anh hứa sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc, sẽ thay mẹ làm những gì mà trong thời gian qua mẹ đã không làm được, sẽ khiến cho con mỗi ngày đều cười thật tươi. Nhưng mẹ biết không, mỗi ngày trôi qua đối với con trong căn nhà này như địa ngục. Thậm chí con chỉ muốn cứ đi mãi, không có về nữa. Chồng thì nghe lời mẹ, xem bạn bè, những cuộc vui chơi hơn cả vợ mình. Thậm chí có lúc còn buông lời sỉ nhục con và xem thường ba mẹ vợ. Mỗi khi con muốn nói điều gì, anh ấy lại bảo con câm mồm. Không có ngày nào là tụi con không cãi nhau, có lúc tưởng sẽ đánh nhau nữa. Thích thì cho con ở, không thì kêu con biến về nhà mà ở. Bây giờ anh ấy lại chịu cái cảnh là không có chịu đi làm, rồi mọi áp lực dồn nén lên vai của con. Là dâu lớn, con chẳng phụ giúp được gì, trong khi chị em bạn dâu với con có tiền bên Mỹ gửi về, mỗi tháng lại cho ba mẹ chồng vài triệu. Có phải vì thế mà con luôn bị đem ra để so sánh, rồi bị họ hàng soi mói từng ly từng tí, không hả mẹ? Cách đây một tháng, anh chở con đi làm, rồi đi nhậu nhẹt với bạn. Đợi mãi không thấy ảnh rước, điện thoại cũng không nhấc máy, con phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ để về nhà. Trên đường đi, anh nhắn tin hỏi con đi đâu mà chưa về nhà. Thế thì ghi đơn ly dị anh ký. Vậy rồi, anh nhậu nhẹt với bạn bè xong, rồi đi ngủ, quên cả việc đã chở con đi. Mấy ngày trước, anh kêu là cầm vàng mẹ cho để đưa bạn mượn 30 triệu. Con nói cái đó là của mẹ, không được đụng vào, có dư giả gì đâu mà đem cho người ta mượn. Anh nói con là người ích kỷ, người như con chỉ mãi làm công nhân thôi, làm gì mà được như em dâu của ảnh. Vậy thì lúc trước, ảnh cưới con để làm gì hả mẹ? Mới cưới nhau hơn 3 tháng thôi mà con tưởng như đã hơn 30 năm dài đăng đẳng. Bây giờ mỗi khi anh đụng vào người con thì con lại rùng mình, con thấy ghê sợ. Trong con không có bất kỳ một cảm xúc nào cả. Con muốn thoát khỏi cuộc sống này. Con rất mệt mỏi. Con mệt mỏi vì tất cả. Đã có lúc con muốn tự kết thúc cuộc đời của mình để đi đến một nơi bình yên, không ồn ào, không tranh giành, nơi mà con có thể thấy lòng mình thanh thản. Nhưng chưa trả hiếu được cho mẹ, con đi như thế nào đây? Mà tiếp tục sống trong ngôi nhà này, chắc rồi cũng đến lúc con sẽ phát điên lên, rồi con cũng sẽ... Cô nghe xong đoạn này, cô nghĩ sao ạ? Dạ cô không biết cách nào nhà cũng phải mà đưa nó nhà. Cô ơi, không thôi bây giờ á, cô gọi em My về, gọi luôn chồng của My về, rồi cô ngồi cô nói chuyện thử coi làm sao cô. Cách đó thôi chứ còn cách nào chứ. Dạ, còn nếu như mà chồng của My không thay đổi thì con nghĩ là nên giải thoát cho My đi cô ạ. Một cuộc sống hôn nhân đầy đọa như thế này thì làm sao con người ta có thể sống nổi. Dạ, nghe tâm sự nói là suốt ngày ngồi ôm cái máy đắp tốp cho nghe em chỉ gì từ sáng tới tối luôn. Không có là phải để hỏi ai mà sống nổi. Vậy sau khi cưới xong thì My và chồng của My có thường về thăm cô không ạ? Có, tuần nào cũng về chứ. Bây giờ có còn không cô? Còn. Sao? Còn tụi này nhà cô. Thế lúc đó cô có nói chuyện với chồng My không ạ? Lúc đó thì nó chỉ có tâm sự với tâm sự mấy ngày nay thôi. Chứ chứ thì nó không có nói. Chắc là My chịu không nổi nữa. Thì nó chịu không nổi, bức xúc quá nó mới nói vậy thôi. Chứ My tâm sự nó gọi điện ngoài, tới khi nào nó cũng gọi điện nữa. Dạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trong trường hợp này thì con thấy nó cũng muôn vàn khó khăn. Chuyện người nói, dạ. Cũng khuyên nó bây giờ con ấy thì nó khuyên nhủ chồng nó coi sao nếu mà bằng cùng quá thì mẹ sẽ qua mình xin cho con về chứ không thể nào ở với nó được hết trơn. Dạ. Con nghĩ là nhiều khi có người lớn can thiệp vào á thì chồng My sẽ suy nghĩ lại. Với ba mẹ nó nói với ba mẹ chồng nó, ba mẹ chồng nó quên nó lắm, nó là để cho nó ở nhà đi. Làm ăn cái gì, nhà buôn bán thì bán tầm tới nhỏ, gọi bán ngày có 200-300 ngàn làm sao mà đủ vợ chồng sống với nhau. Nghe lời mẹ mà bà cũng minh nó, mà nó cũng nghe lời bà nó nên mà khổ lắm, nó người giữa nó khổ. Dạ. Không thôi bây giờ, đó con cũng chia sẻ là cô gọi hai vợ chồng về nhà ăn cơm, xong rồi cô khuyên nhủ chồng của My. Mà cô thấy cái tình hình mà cứ như thế tiếp diễn hoài mà chồng My không có một dấu hiệu gì thay đổi cả thì cô nghĩ là mình cũng nên tìm cái hướng giải quyết tốt nhất. Nhưng mà song bên cạnh đó thì cô vẫn cứ động viên an ủi thử coi là chồng My có thay đổi hay không cô nhé. Với lại My nữa, nhiều khi bây giờ được cưng chiều quá cho nên là không có nhìn thấy được cái tương lai phía trước á, con nghĩ là vậy. Không biết là tối nay là gần cuối tuần rồi, My có về không ạ? À, chắc chủ nhật mới về rồi. Dạ. Thôi thì ai cũng đều có chuyện buồn riêng hết. Con hy vọng là sau khi mà cô nghe những tâm sự này của My, cô cũng sẽ hiểu hơn về cuộc sống của con mình và chia sẻ với em nhiều hơn trong cuộc sống. Đừng để em một mình tội nghiệp cô ạ. Dạ. Cô có muốn nói gì với lại con mình không ạ? Dạ, con không nói gì chứ. Thương nó, con thương nhiều lắm mà vậy. Con biết nói gì nữa. My ơi, My ơi, em có nghe máy không My ạ? Dạ có. Lúc này đây chị cũng thấy thương cho hoàn cảnh của em lắm. Nhưng mà có những người còn khổ hơn mình nhiều, họ vẫn sống tốt, vẫn lạc quan, vẫn yêu đời. Cho nên em cũng phải như vậy em nhé. Dạ. Ừ, ai cũng đều có những cái khó khăn, nhưng mà mình vượt qua được rồi thì mọi thứ lại trở về bình thường thôi. Thế bây giờ sau khi mà chị đã đọc lá thư mà em viết cho mẹ rồi, em cảm thấy trong lòng mình nó dễ chịu hơn nhiều chưa so với khoảng thời gian trước mà em để ở trong lòng? Dạ có chị. Em có muốn nói gì với mẹ mình trong lúc này không? Em muốn nói là có những lúc đó, con làm mẹ buồn, con cũng buồn lắm. Mà con thương mẹ nhiều lắm, con cũng thương ba nữa. Con cảm ơn ba vì đã đem hạnh phúc cho mẹ. Em à, về, dạ, về chuyện vợ chồng của em á, chị hy vọng là em có thể cho chồng em thêm một thời gian thử coi sao anh ấy có thay đổi hay không em nhé. Dạ. Ừ, em cứ khuyên nhủ rồi xong rồi mình cũng nhẫn một chút. Nhiều khi đây cũng là thử thách trong cái hôn nhân mà lúc đầu ai cũng đều gặp khó khăn, tính cách trái ngược nhau rồi mình gặp nhau. Chỉ có bây giờ là mình cố gắng mình xây dựng. Còn khi nào mà anh ấy, em đã làm hết mình rồi, cả người lớn cũng đã can thiệp vào mà em cảm thấy em không thể nào sống vui, sống khỏe được, thì em có thể chọn cái cách mà em đã suy nghĩ như là ở trong lá thư này em đã viết. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là em cố gắng em nha. Cô ạ. Cô có muốn nói gì với em không ạ? Nói là mẹ thương con nhiều lắm, thương con được hơn anh Duy nữa. Con đừng nghĩ là mẹ ghét bỏ con. Nói nhiều lắm mà nghiện lại mà nói không có được. Bây giờ như thế này ạ, mọi người cũng rất là xót xa. Câu chuyện này của hai mẹ con, tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn. Con chỉ hy vọng rằng là bây giờ cô sẽ bình tâm lại ạ. Đừng quá buồn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chuyện đâu còn có thể giải quyết được cô ạ. Với lại em nữa, còn khi nào mình cảm thấy mà mọi thứ mình đã làm hết rồi mà không được thì mình sẽ tự giải thoát cho mình. Nha cô và em nhé. Dạ. Dạ, bây giờ chỉ có là mình cố gắng thôi, mình suy nghĩ theo cái hướng lạc quan nhất. Biết đâu được đây cũng là một cái gì đó mà nó xảy ra. Tuy mình nhìn nó không có được như ý muốn của mình, nhưng nó là một cái gì đó để cho cô và em hiểu nhau nhiều hơn. Con nghĩ lạc quan là như vậy á. Thôi hai mẹ con cũng nghĩ như vậy cho nó vui hơn nhé. Dạ, có chuyện thì người ta mới hiểu nhau nhiều hơn đúng không nào? Sao hai mẹ con im hết trơn rồi? Em biết rồi chị. Và nhớ là hứa với chị là không được làm bất kỳ một điều gì dại dột em nha. Dạ. Thế bây giờ sẽ mời hai mẹ con cùng nghe nhạc nhé. Dạ. Nghe nhạc xong rồi mình sẽ cảm thấy vui hơn nha, ngủ ngon hơn. Và ngày mai mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Không có điều gì mà làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi cả, chỉ do suy nghĩ của mình thôi. Mình nghĩ lạc quan nó sẽ lạc quan. Vậy bây giờ xin mời hai mẹ con sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng.